Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 27 của cuốn truyện mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Sau khi hoàn tất các thủ tục, Tăng Quốc Khải đi thẳng vào vấn đề. Được rồi, tiếp theo chúng ta vào nội dung chính. Một trong những đề nghị quan trọng của cuộc họp thường vụ lần này là do đồng chí Liêu Kinh Vũ đề xuất. Đồng chí Liêu Kinh Vũ mong muốn tỉnh ủy điều chỉnh nhân sự chức vụ Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Thiên Đô. Đồng chí ấy cho rằng Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đương nhiệm là đồng chí Ngô Khải Hồng không còn phù hợp tiếp tục công tác tại thành phố Thiên Đô. Mọi người có ý kiến gì không? Sau khi Tăng Quốc Khải nói xong, phòng họp lập tức rơi vào im lặng. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều cảm nhận được rằng trong sự tĩnh lặng ấy dường như đang ấp ủ một cơn bão sắp sửa hình thành. Sự im lặng phá vỡ sau 30 giây. Tôi không đồng ý với đề xuất của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Người đầu tiên lên tiếng phản đối là Phó Bí thư Tỉnh ủy Vương Hồng Hạo. Ánh mắt mọi người lập tức dồn về phía Vương Hồng Hạo, nguyên Bí thư Thành ủy Thiên Đô. Lúc này dường như giữa vị bí thư tiền nhiệm và đương nhiệm của Thiên Đô đã xuất hiện sự bất đồng nghiêm trọng trong đánh giá về cùng một con người. Tôi hiểu rất rõ về Ngô Khải Hồng. Ông ta làm việc luôn nghiêm túc, có trách nhiệm. Trong thời gian tôi tại nhiệm, những vụ việc do anh ta phụ trách chưa từng xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Tôi cho rằng một cán bộ có năng lực, có trách nhiệm như vậy lẽ ra đã phải được trọng dụng từ lâu. Cho dù không được đề bạt thì ở Thiên Đô này e rằng cũng không ai phù hợp hơn anh ta để đảm nhiệm vị trí Bí thư Ủy ban Kỷ luật. Kinh nghiệm công tác, sự am hiểu quy trình kiểm tra kỷ luật cũng như năng lực đột phá trong xử lý án có lẽ không ai vượt qua được anh ta. Tôi không hiểu vì sao đồng chí Liêu Kinh Vũ lại đề xuất điều chỉnh anh ta. Có phải đồng chí cho rằng anh ta làm việc chậm chạp không? Nếu đúng là như vậy thì tôi có thể nói rằng đó là do đồng chí chưa hiểu rõ con người anh ta. Anh ta quá thận trọng. Điều mà đồng chí cho là chậm trễ thực chất là muốn kiểm tra từng chi tiết để đảm bảo không có oan sai. Với một cán bộ như vậy, chúng ta phải có sự bao dung, nếu không thì cấp dưới sẽ rất khó làm việc. Phải nói rằng khả năng ngụy biện của Vương Hồng Hạo quả thật xuất sắc. Chỉ vài câu nói đơn giản, ông ta gần như đã chặn đứng mọi hướng chỉ trích Ngô Khải Hồng của Liêu Kinh Vũ. Nếu lúc này Liêu Kinh Vũ tiếp tục phê phán việc chậm chạp sẽ bị coi là nhỏ nhen, thiếu bao dung. Đây chính là kiểu đánh phủ đầu, cũng là ác nhân đi kiện trước. Tăng Quốc Khải khẽ cau mày, trong mắt thoáng qua một tia lo lắng. Vương Ngộng Hạo lớn hơn Liêu Kinh Vũ gần 20 tuổi, bất kể kinh nghiệm từng trải hay mưu lược đều sâu hơn nhiều. Liệu Liêu Kinh Vũ có thể đối phó nổi kiểu lập luận gần như ngụy biện này không? Mọi người đều hiểu rõ ý đồ của Vương Hồng Hạo, nhưng hiểu là một chuyện, ứng phó lại là chuyện khác. Nếu không đủ bản lĩnh, chỉ vài chiêu đầu của ông ta cũng đủ khiến người khác choáng váng. Tất cả đều nhìn Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ chỉ mỉm cười nhạt. Trước hết, cảm ơn đồng chí Vương Hồng Hạo đã ghi nhận đồng chí Ngô Khải Hồng của chúng tôi. Điều này khiến tôi rất vui. Điều đó cho thấy đồng chí vẫn ủng hộ công tác của Thiên Đô. Tuy nhiên, có lẽ đồng chí đã nghĩ quá nhiều. Việc tôi đề xuất điều chỉnh phân công của Ngô Khải Hồng không phải vì những lý do đồng chí nói, chỉ đơn giản là tôi không tán thành thái độ làm việc và cách làm người của anh ta, không liên quan đến yếu tố khác. Tôi cho rằng phong cách của anh ta không phù hợp với tập thể lãnh đạo Thành ủy Thiên Đô do tôi chủ trì. Vì sự đoàn kết và hiệu quả công việc sau này, dù anh ta được đồng chí đánh giá cao, tôi vẫn cho rằng cần điều chỉnh. Nghe đến đây, Tăng Quốc Khải thở phào nhẹ nhõm. Điều ông lo nhất là hai người đối đầu trực diện trong cuộc họp thường vụ, cuối cùng phải bỏ phiếu, như vậy sẽ khiến mâu thuẫn bùng nổ, ảnh hưởng đến đoàn kết. Ông lập tức hỏi: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hãy nói rõ hơn vì sao đồng chí không tán thành thái độ làm việc của Ngô Khải Hồng. Liêu Kinh Vũ đáp: Thưa bí thư, vài ngày trước xảy ra vụ phủ màng đất trống, tính chất vụ việc đã rất rõ ràng. Tôi yêu cầu Ngô Khải Hồng cử người điều tra và đưa ra kết luận. Tôi cho thời hạn 3 ngày. Thực ra chuyện như vậy chỉ cần nửa ngày là đủ. Nhưng anh ta cử 3 người đi điều tra, 10 ngày trôi qua vẫn chưa có kết quả. Quan vụ Tamahan giả gần đây, một công trình thành tích hình thức điển hình, tôi cho thời hạn 2 ngày, nhưng đến hạn anh ta vẫn nói đang điều tra. Đến nay tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào, kể cả vụ trước. Nói đến đây, giọng Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm túc. Có thể đây là phong cách làm việc như đồng chí Vương nói, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi thích người làm việc dứt khoát, hiệu quả, nghiêm túc thì tốt, nhưng kéo dài, trì trệ thì tôi không chấp nhận. Nếu đồng chí Vương thích kiểu đó, hoàn toàn có thể điều anh ta về bên mình. Nhưng tập thể thành ủy Thiên Đô của chúng tôi không dung nạp kiểu phong cách này, đây là lập trường của tôi. Nói xong, anh nhìn về phía Tăng Quốc Hải. Tăng Quốc Hải lúc này hoàn toàn yên tâm. Liễu Kinh Vũ đã khéo léo chuyển hướng tranh luận từ phong cách làm việc sang thái độ làm việc, cùng một vấn đề nhưng được định nghĩa lại, khiến lập luận trở nên có sức thuyết phục hơn. Ai cũng hiểu, vấn đề không phải là cẩn thận, mà là cố tình không coi trọng chỉ đạo của lãnh đạo. Vương Hồng Ngạo buộc phải lên tiếng. Đồng chí Liễu Kinh Vũ, tôi đã nói rồi, đó là phong cách của anh ta, không thể vì một vài khuyết điểm mà phủ nhận toàn bộ, làm vậy sẽ khiến nhiều người nản lòng. Liễu Kinh Vũ lắc đầu. Đồng chí sai rồi, tôi không phủ nhận toàn bộ, chỉ là phong cách đó không phù hợp với quan điểm lãnh đạo của tôi. Tôi là người đứng đầu Thiên Đô, tôi có quyền điều chỉnh những vị trí quan trọng bằng người có cùng tư duy, ít nhất không thể là hoàn toàn trái ngược. Nếu tôi nhớ không nhầm, khi đồng chí mới nhậm chức bí thư thành ủy, đã thay một lúc ba vị trí: bí thư ủy ban kỷ luật, trưởng ban tổ chức và chánh văn phòng thành ủy. Hồ sơ vẫn còn trên website chính thức. Vậy tại sao khi tôi điều chỉnh một người không phù hợp lại bị cho là thiếu bao dung? Chẳng lẽ đồng chí ép buộc và gán cho tôi những tội danh không hay? Hay là đồng chí cho rằng tôi còn trẻ, không hiểu quy tắc quan trường? Nói đến câu cuối, ánh mắt Liễu Kinh Vũ lạnh lẽo nhìn thẳng vào Vương Hồng Hạo đầy chiến ý. Không khí trở nên căng thẳng cực độ. Không ai ngờ rằng đúng lúc then chốt, Liễu Kinh Vũ lật lại chuyện cũ, dùng chính tiền lệ của Vương Hồng Hạo để phản công. Sắc mặt Vương Hồng Hạo trở nên khó coi. Ông nhau mắt nhìn Liễu Kinh Vũ, trong lòng vừa tức giận vừa phải thừa nhận đối thủ trẻ tuổi này không hề đơn giản. Nhưng Vương Hồng Hạo sao có thể dễ dàng chịu thua? Ánh mắt ông ta vẫn giữ vẻ bề trên, bởi vì ông vẫn còn nước cờ phía sau. Vương Hồng Hạo đột nhiên bật cười, nụ cười ngoài miệng nhưng không chạm đến đáy mắt. Liễu Kinh Vũ, cậu nói không sai. Khi tôi nhậm chức bí thư thành ủy Thiên Đô, đúng là tôi đã thay liền một lúc ba người. Nhưng đó là vì ba người đó có vấn đề. Sau đó, cả ba lần lượt đều bị ủy ban kỷ luật song quy. Điều đó chứng minh quyết định của tôi khi ấy là đúng. Hơn nữa, sau khi điều chỉnh nhân sự, tôi đã đạt được thành tích khá tốt ở Thiên Đô, càng chứng minh lựa chọn của tôi chính xác. Còn cậu thì sao? Cậu dựa vào cái gì để điều chỉnh? Chỉ vì Ngô Khải Hồng không hợp tác phong cách làm việc của cậu? Phải biết rằng phong cách làm việc có thể dung hòa, con người không thể hoàn toàn dung nhau. Cách làm của cậu hoàn toàn không có quy tắc. Đó đang Vương Hồng Hạo bắt đầu giăng bẫy. Liễu Kinh Vũ lạnh lùng đáp. Đồng chí có lý do của mình, tôi có sự cần thiết của tôi. Còn việc sau khi điều chỉnh có đạt được thành tích hay không, tôi có đủ tự tin. Ồ, có tự tin là chuyện tốt. Vương Hồng Hạo cười khẩy. Nếu cậu có thể giống như tôi trước đây, chỉ trong một năm nâng GDP Thiên Đô lên 12%, thì khi đó mới chứng minh việc điều chỉnh của cậu là đúng. Nhưng bây giờ quy mô đã lớn hơn, tình hình kinh tế cũng khác, lại thêm cậu còn trẻ. Tôi đoán, nếu không làm giả số liệu, thì muốn tăng 12% là điều gần như không thể. Đồ chủ đề cộng khích tướng, một cái bẫy hoàn chỉnh. Vương Hồng Ngạo đã nhìn rất rõ, với sự ủng hộ của Tăng Quốc Hải, việc phủ quyết điều chỉnh nhân sự của Liễu Kinh Vũ là gần như không thể. Vì vậy, ông không đối đầu trực diện mà chuyển sang ép Liễu Kinh Vũ so tài năng lực phát triển kinh tế, đồng thời buộc gắn việc điều chỉnh nhân sự với thành tích kinh tế, khiến đối phương rơi vào thế bị động. Cả phòng họp lại rơi vào im lặng, tất cả ánh mắt dồn về phía Liễu Kinh Vũ. Ai cũng hiểu đây là một cái bẫy. Nhưng Liễu Kinh Vũ gần như không cần suy nghĩ, thẳng lưng nói. Những chuyện khác tôi không dám nói, nhưng về phát triển kinh tế tôi tuyệt đối tự tin. Hiện tại kinh tế Thiên Đô không thực sự tốt, nền tảng công nghiệp có, nhưng doanh nghiệp lớn thì ít. Doanh nghiệp gây ô nhiễm lại nhiều, nông nghiệp cũng tồn tại rất nhiều vấn đề. Nhưng nếu chỉnh đốn lại, hoàn toàn có thể thay đổi. Đừng nói 12%, ngay cả 15% tôi cũng thấy không có vấn đề gì. 15% cũng không vấn đề gì? Vương Hồng Hạo cười lạnh. Khẩu khí lớn đấy. Nếu cậu thực sự làm được 15%, tôi sẽ công nhận phương án nhân sự của cậu. Lúc này mục đích thực sự của ông ta đã lộ rõ. Mọi người đều hiểu đây là một cái bẫy khích tướng, muốn Liễu Kinh Vũ tự trói mình. Tăng Quốc Hải cau mày nhìn Liễu Kinh Vũ, hy vọng anh đừng mắc bẫy. Nhưng Liễu Kinh Vũ chỉ mỉm cười rồi nói. 15% là hoàn toàn có thể. Còn việc đồng chí có công nhận hay không không liên quan, tôi vẫn sẽ điều chỉnh theo cách tôi cho là đúng. Nói xong anh cầm cốc nước lên uống. Cả phòng im lặng. Mọi người lúc này đều hiểu Liễu Kinh Vũ không hề ngây thơ. Anh biết đó đây là bẫy nhưng vẫn chủ động bước vào. Chỉ là không ai đoán được anh đang tính toán điều gì? Vương Hồng Hạo cũng bất ngờ. Ông ta không ngờ đối phương đã nhìn thấu mà vẫn nhảy vào. Nhưng câu nói cuối cùng của Liêu Kinh Vũ tôi vẫn sẽ điều chỉnh lại khiến ông ta cực kỳ khó chịu. Lúc này Tăng Quốc Hải lên tiếng. Được rồi, hai người nói cũng đủ rồi, những người khác phát biểu đi. Sau đó mọi người lần lượt bày tỏ ý kiến. Dù Triệu Đông Tài, Cao Minh Viễn đều không tán thành việc điều chỉnh Ngô Khải Hồng, nhưng thái độ không quá cứng rắn. Cuối cùng, với sự ủng hộ của Tăng Quốc Hải và một số ủy viên khác, đề xuất của Liêu Kinh Vũ được thông qua. Dù sao, Liêu Kinh Vũ không chỉ là bí thư thành ủy Thiên Đô mà còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Trước đây Vương Hồng Hạo thay liền ba người còn được thông qua, huống hồ giờ chỉ điều chỉnh một người. Chỉ là Vương Hồng Hạo và phe của ông ta kiềm chế, không để Liêu Kinh Vũ dễ dàng tái cấu trúc toàn bộ máy Thiên Đô. Bởi vì nếu bố cục nhân sự mà Vương Hồng Hạo dày công xây dựng vẫn giữ nguyên, thì dù ông ta đã lên làm phó bí thư tỉnh ủy, ảnh hưởng tại Thiên Đô vẫn cực kỳ lớn, còn Liêu Kinh Vũ chỉ là tướng không quân. Mọi người tưởng rằng chuyện đã kết thúc, nhưng đúng lúc đó Liêu Kinh Vũ lại nói: Bí thư Tăng, thưa các đồng chí, cảm ơn sự ủng hộ, tuy nhiên tôi muốn nói trước một điều. Tôi sẽ không giống đồng chí Vương, vừa nhậm chức đã thay liền ba ủy viên thường vụ, nhưng trong quá trình làm việc tôi sẽ căn cứ vào biểu hiện của từng người. Nếu tôi thấy ai làm việc không tích cực, qua loa, không phù hợp với phong cách làm việc của Thiên Đô, tôi sẽ điều chỉnh ngay lập tức. Nếu có 3 người không phù hợp, tôi thay 3 người. Nếu có 5 người không phù hợp, tôi thay 5 người. Cho đến khi tập thể thành ủy trở thành một bộ máy hiệu quả, liêm chính và tận tụy. Dĩ nhiên, nếu mọi người làm tốt, dù có chút khuyết điểm tôi vẫn có thể bao dung. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 15% năm nay, tôi sẽ dốc toàn lực. Tôi không muốn khi tôi liều mạng làm việc mà vẫn có người kéo chân. Ai kéo chân, tôi sẽ loại khỏi bộ máy. Cả phòng họp sững sờ, những lời này hoàn toàn không cần nói ra. Nói ra chắc chắn sẽ đắc tội với người khác. Nhưng anh vẫn nói, và nói một cách thẳng thắn. Tăng Quốc Khải liếc nhìn Liêu Kinh Vũ, trong lòng đã đoán ra phần nào. Còn Vương Hồng Hạo, Triệu Đông Tài thì đều khẽ nhíu mày. Họ hiểu rõ, những lời này là nhắm vào bọn họ, đặc biệt là Vương Hồng Hạo. Ý tứ rất rõ, người của ông, nếu làm việc đàng hoàng tôi không động, nhưng nếu giở trò tôi sẽ không đứng tay. Sau khi tan họp, sắc mặt Vương Hồng Hạo u ám, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ thì vẫn bình thản, ngồi đến khi gần hết người rời đi mới đứng dậy. Lúc này, bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Lưu Hoa Giang bước tới, cười nói: "Tiểu Liêu, đến phòng tôi một chuyến, tôi giới thiệu cho cậu bí thư ủy ban kỷ luật mới của Thiên Đô, Phí Hạo." "Được, làm phiền bí thư rồi." Liêu Kinh Vũ mỉm cười đứng dậy đi theo. Ngay trong cuộc họp vừa rồi, sau khi quyết định điều chuyển Ngô Khải Hồng, ứng viên mới đã được đưa ra. Cuối cùng, Phí Hạo, trưởng phòng giám sát số 1 của ủy ban kỷ luật tỉnh do Lưu Hoa Giang đề cử, được đa số tán thành. Phí Hạo được chọn vì hai lý do: thứ nhất, làm việc rất kín tiếng, không quá cứng đắn; thứ hai, cực kỳ khéo đối nhân xử thế, quan hệ tốt, không đứng về phe nào. Dù là phe Triệu Đông Tài hay Tăng Quốc Hải đều không có ác cảm với anh ta. Trong khi đó, năng lực làm việc lại không hề kém. Có thể nói, anh ta là kiểu người thận trọng, từng bước tiến lên và cuối cùng với tư cách một nhân tố cân bằng đã bước vào vị trí then chốt. Liêu Kinh Vũ theo Lưu Hoa Giang vào phòng làm việc. Lưu Hoa Giang lập tức gọi Phí Hạo tới. Khoảnh khắc Phí Hạo bước vào, Liêu Kinh Vũ bỗng nhiên nở nụ cười. Phí Hạo cao khoảng 1m85, cân nặng theo ước đoán của Liêu Kinh Vũ vào khoảng 90kg. Vừa đứng đó, cái bụng lớn của anh ta đã hơi nhô ra phía trước. Nhìn bề ngoài, Phí Hạo hơn 30 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, hiền lành, thậm chí còn mang chút cảm giác hài hước. Khi bước vào, thấy Liêu Kinh Vũ đang mỉm cười nhìn mình, Phí Hạo lập tức cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng anh vẫn lịch sự gật đầu với Liêu Kinh Vũ, rồi cung kính nói với Lưu Hoa Giang: "Bí thư Lưu, ngài tìm tôi." Lưu Hoa Giang cười nói: "Phí Hạo, thông báo với cậu một chuyện. Trong cuộc họp thường vụ hôm nay, sau khi tôi đề cử và tập thể thảo luận, đã thống nhất bổ nhiệm cậu làm ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Đô, kiêm bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố. Sáng mai cậu sẽ nhậm chức. Người bên cạnh tôi là bí thư thành ủy Thiên Đô, ủy viên thường vụ tỉnh ủy Liêu Kinh Vũ." Thực ra không cần giới thiệu, Phí Hạo cũng đã nhận ra Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, anh lập tức bước nhanh tới, cung kính nói: "Chào bí thư Liêu, sau này mong được ngài quan tâm giúp đỡ." Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Đồng chí khách khí rồi. Tôi hy vọng trên cương vị bí thư ủy ban kỷ luật, đồng chí có thể làm thật mạnh tay, chỉnh đốn những vấn đề tứ phong ngày càng nghiêm trọng ở Thiên Đô, nghiêm trị những hành vi vi phạm 8 quy định. Nhưng làm như vậy chắc chắn sẽ đắc tội với nhiều người, không biết đồng chí có dám làm không?" Rõ ràng ngay lần gặp đầu tiên Liêu Kinh Vũ đã thử lửa Phi Hạo. Anh muốn trong hoàn cảnh này kiểm tra bản lĩnh và khí phách của người được đề cử. Phí Hạo nghe xong vẫn giữ nụ cười hiền lành đáp: Bí thư Liêu yên tâm, trong phạm vi chức trách của mình, tôi nhất định sẽ làm việc một cách nghiêm túc. Nếu Thiên Đô thực sự tồn tại vấn đề tứ phong và vi phạm 8 quy định, tôi sẽ dẫn dắt toàn bộ ủy ban kỷ luật tiến hành chỉnh đốn, kiên quyết chấn chỉnh những sai trái. Tuy trên mặt vẫn là nụ cười, nhưng trong lời nói lại toát ra sự quyết đoán mạnh mẽ. Liêu Kinh Vũ càng cười vui hơn. Anh đã yên tâm, Phí Hạo tuyệt đối không phải người đơn giản. Bề ngoài hiền lành, thậm chí có vẻ dễ bắt nạt, nhưng thực chất là kiểu người già heo ăn thịt hổ. Trước đây khi chức vụ thấp, anh ta phải ẩn mình, giữ kín tham vọng để bảo vệ bản thân, nhưng khi thời cơ đến, chắc chắn sẽ tung hết năng lực. Trong quan trường và nơi làm việc, không thiếu kiểu người như vậy, âm thầm tích lũy, nhẫn nhịn sống sót, đến khi có cơ hội thì một bước hóa động. Liêu Hòa Giang nhìn thấy vẻ hài lòng của Liêu Kinh Vũ, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Phí Hạo là người ông phát hiện từ khi mới vào Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Khi đó chỉ là một cán bộ cấp phó bình thường, nhưng đã bộc lộ trí tuệ công việc vượt trội. Sau một buổi nói chuyện hơn một giờ, ông nhanh chóng đề bạt anh lên làm trưởng phòng giám sát số 1. Trong hơn 4 năm sau đó, Phí Hạo dẫn dắt đơn vị hoàn thành nhiều nhiệm vụ trong im lặng, vừa giữ được cân bằng giữa các bên, vừa khiến các đối tượng tham nhũng phải trả giá thích đáng. Thực ra Liêu Hòa Giang có thể đề bạt anh sớm hơn, nhưng ông có ý kìm lại để đèn tâm tính. Và Phí Hạo chưa từng tỏ ra sốt ruột, luôn mỉm cười xử lý mọi việc gọn gàng. Lần này vị trí trống của Thiên Đô xuất hiện, ông lập tức đẩy Phí Hạo lên. Rời khỏi phòng Liêu Hoa Giang, Liêu Kinh Vũ vẫn mang theo nụ cười. Anh biết rõ lần này thông qua hai sự kiện Phù Mang Đất Trống và Ta Ma Hàn Giả, anh đã dùng kế dục cầm cố túng. Muốn bắt thì phải thả, khiến Ngô Khải Hồng mất cảnh giác, liên tiếp không chấp hành chỉ thị, từ đó nắm được điểm yếu và điều chỉnh vị trí của đối phương. Có Phí Hạo hỗ trợ, cuối cùng anh có thể ra tay mạnh ở Thiên Đô. Trở về văn phòng, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi Ngô Khải Hồng tới. Khi bước vào, trên mặt Ngô Khải Hồng đầy nghi hoặc. Từ khi Liêu Kinh Vũ nhậm chức, hai người gần như không hợp nhau, chưa từng có chuyện gọi riêng như vậy. Đồng chí Khải Hồng, mời ngồi bên này. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy, điều cực kỳ hiếm, mời đối phương ra khu sofa. Thư ký trưởng Giang Tâm nhanh chóng mang trà tới. Điều này khiến Ngô Khải Hồng có chút được yêu ái quá mức. Thông thường lãnh đạo chỉ cần ngồi ghế làm việc nghe báo cáo là đan lề rồi. Nếu mời ra sofa thường chỉ có hai trường hợp: người có cấp bậc ngang hàng để thể hiện bình đẳng, hoặc người ngoài hệ thống để thể hiện thân thiện. Còn bản thân ông dù là ủy viên thường vụ nhưng cấp bậc thấp hơn nhiều so với Liêu Kinh Vũ. Vậy tại sao hôm nay lại được hạ mình tiếp đón như vậy? Trong lòng ông ta lập tức nảy ra suy nghĩ. Chẳng lẽ muốn lôi kéo mình? Nhưng ngay sau đó ông ta tự phủ định. Không thể, mình đã có chỗ dựa rồi. Hai người ngồi xuống, Ngô Khải Hồng cười nói: Bí thư Liêu, không biết ngài gọi tôi đến có chỉ thị gì? Liêu Kinh Vũ hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ chưa ai thông báo quyết định của thường vụ tỉnh ủy hôm nay cho đồng chí? Ngô Khải Hồng lắc đầu. Trong lòng ông ta bắt đầu bất an. Nếu là tin tốt, chắc chắn Vương Hồng Hạo đã báo trước rồi. Liêu Kinh Vũ nhìn ông ta với ánh mắt có chút thương hại. Đồng chí Ngô Khải Hồng, theo quyết định của thường vụ tỉnh ủy, đồng chí đã được miễn chức bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật và ủy viên thường vụ thành ủy Thiên Đô. Ngày mai đồng chí Phí Hạo sẽ đến thay thế. Tôi gọi đồng chí tới có hai việc: một là cảm ơn những đóng góp trước đây của đồng chí, hai là yêu cầu chuẩn bị bàn giao công việc. Nói xong, Liêu Kinh Vũ chủ động đưa tay. Đồng chí vất vả rồi. Trong khoảnh khắc, máu dồn lên đầu, mặt Ngô Khải Hồng đỏ ngầu. Ông ta nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ, nghiến răng. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Liêu Kinh Vũ bình thản. Đây là quyết định của tập thể. Dù đời vị trí hiện tại, tương lai của đồng chí có thể còn rộng mở hơn. Nhưng Ngô Khải Hồng hoàn toàn không nghe. Ông ta gằn giọng, ánh mắt đầy sát khí. Liêu Kinh Vũ, tôi biết rồi, là anh giở trò đúng không? Liêu Kinh Vũ trực tiếp phớt lờ ánh mắt đầy oán độc của Ngô Khải Hồng, mỉm cười nhạt. Đúng, là tôi đề nghị miễn chức anh, thì sao nào? Trong lúc nói, ánh mắt anh nhìn thẳng đối phương, không hề cố ý nhượng bộ. Ngô Khải Hồng nhìn chăm chăm một lúc lâu, thấy đối phương không hề dao động, nghiến răng nói: Liêu Kinh Vũ, anh không thấy mình làm vậy là âm hiểm vô sỉ sao? Tôi có đụng chạm gì đến anh đâu mà anh cứ nhắm vào tôi. Liêu Kinh Vũ lạnh giọng: Không đụng chạm, anh có nói được câu đó à? Lúc tôi giao cho anh điều tra vụ phủ màng đất trống, cho anh 3 ngày, anh kéo dài hơn 1 tuần vẫn không có kết quả. Đó là cơ hội thứ nhất. Đến vụ tượng đài giả, tôi cho 2 ngày, đến giờ vẫn chưa có báo cáo. Đó là cơ hội thứ hai. Hai lần tôi cho cơ hội, anh đều không nắm lấy. Với một cấp dưới không nghe lệnh như anh, tôi giữ lại làm gì? Nếu anh ở vị trí của tôi, anh có làm giống tôi không? Ngô Khải Hồng im lặng. Dù không cam lòng, nhưng ông buộc phải thừa nhận lời này có lý. Ông ta cắn răng hỏi: trong cuộc họp thường vụ, chẳng lẽ không ai phản đối anh sao? Liêu Kinh Vũ cười khinh: anh nghĩ mình là ai? Quốc Bảo chắc. Câu này anh không nên hỏi tôi. Nếu không còn việc gì, anh đi chuẩn bị bàn giao đi. Nói xong, anh đứng dậy quay về bàn làm việc. Hôm nay anh cố ý làm vậy để khắc sâu ấn tượng trong lòng Ngô Khải Hồng, đồng thời giao một cái gai khiến đối phương nảy sinh bất mãn với Vương Hồng Hạo và những người khác. Bởi vì oán khí tích tụ đủ lâu sẽ biến chất. Rời khỏi phòng, Ngô Khải Hồng đầy phẫn nộ và uất ức, không chỉ giận Liêu Kinh Vũ mà còn bắt đầu oán cả Vương Hồng Hạo. Ông ta lập tức chạy thẳng đến tỉnh ủy và văn phòng Vương Hồng Hạo. Nghe báo, Vương Hồng Hạo khẽ nhíu mày, thở dài: cho vào đi. Vừa ngồi xuống, Ngô Khải Hồng đã bất mãn: bí thư Vương, vì sao tôi bị miễn chức? Tôi không hiểu. Vương Hồng Hạo thở dài: lần này khi Liêu Kinh Vũ đề xuất miễn chức anh, tôi đã kiên quyết phản đối. Nhưng anh để lại quá nhiều sơ hở, hai vụ việc kia bị Mang Đan làm bằng chứng, không ai có thể nói đỡ được. Hơn nữa, phía sau Liêu Kinh Vũ còn có Tăng Quốc Hải ủng hộ. Trong vấn đề nhân sự, ngay cả tỉnh trưởng Triệu cũng không thể đấu lại bí thư Tăng. Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: lập trường của anh là đúng, tôi và tỉnh trưởng đều ủng hộ, nhưng cách làm của anh chưa đủ khôn ngoan. Vì vậy, đề xuất của Liêu Kinh Vũ được thông qua là chuyện bình thường. Tuy nhiên anh cũng không cần lo, việc sắp xếp công tác mới đang được xem xét, mất cái này được cái khác, biết đâu lại là cơ hội tốt hơn. Ngô Khải Hồng vẫn mặt mày tái xanh nhưng không dám phát tác. Ông ta gượng cười: vậy mong bí thư Vương giúp đỡ nhiều hơn. Vương Hồng Hạo gật đầu: yên tâm, anh là người của tôi sẽ sắp xếp cho anh. Nhưng khi về nhà, Ngô Khải Hồng uống rượu cả buổi rồi chút giận lên vợ con. Vợ ông ta đã quen, biết chắc lại gặp trắc trở quan trường. Theo kinh nghiệm của ba, mỗi lần thất bại, chúng lại tiến thêm một bước. Sáng hôm sau, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cử phó trưởng ban đưa Phí Hạo đến nhậm chức. Chiều cùng ngày bàn giao hoàn tất, ngày hôm sau Phí Hạo chính thức nhận nhiệm vụ. Ngay ngày đầu tiên, anh triệu tập toàn bộ cán bộ trung tầng trở lên của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố họp. Anh cười nói một loạt quy định: không được đi muộn, không được chơi game chat, không được giao dịch chứng khoán trong giờ làm việc. Những điều này vốn đã có nên mọi người không ai coi trọng. Phần lớn vẫn là người cũ của Ngô Khải Hồng, quen với quản lý lỏng lẻo. Nhưng ngay chiều hôm đó, Phí Hạo đột xuất kiểm tra, bắt tại chỗ trưởng phòng đang chơi chứng khoán xem phim, một nữ nhân viên đang xem phim trong giờ. Anh vẫn cười: Tiểu Tiêu, tôi thấy cậu thích chứng khoán thế này không hợp làm việc ở văn phòng bận rộn, tạm thời sang phòng nghiên cứu chính sách nhé. Rồi quay sang cô gái: cô có vẻ rảnh quá, đi huyện Dư Lưu, thị trấn miền núi công tác một thời gian. Nghe đến đó, cô gái nổi giận: đó là vùng núi, tôi không đi. Một người khác vội nói nhỏ: cô ấy là con gái trưởng ban tuyên truyền. Phi Hảo vẫn cười: càng là con lãnh đạo càng phải rèn luyện, nếu không muốn đi có thể xin điều chuyển, nhưng ở đây ai vi phạm kỷ luật đều phải xử lý. Nói xong anh rời đi. Chiều hôm đó anh xử lý 6 người, từ đầu đến cuối luôn cười. Sau một buổi chiều, toàn bộ Ủy ban Kỷ luật Thiên Đô hiểu ra người này không hề dễ dãi, không phải kẻ ba đạp không kêu như lời đồn, mà là kiểu người quyết đoán, không sợ thế lực. Ngay cả con gái lãnh đạo còn bị xử lý, huống hồ người khác. Từ hôm đó tất cả đều thu mình lại. Liêu Kinh Vũ theo dõi sát tình hình, khi biết Phí Hạo chỉ mất một ngày đã ổn định cục diện, hôm sau anh lập tức gọi điện: đến văn phòng tôi một chuyến nhé. Kế hoạch lớn của Liêu Kinh Vũ chính thức bắt đầu. Phí Hạo đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ đứng dậy bắt tay, hai người ngồi xuống, anh đi thẳng vào vấn đề: Phí Hạo, hiện tại khả năng kiểm soát của cậu đối với Ủy ban Kỷ luật thành phố thế nào? Có thể tổ chức lực lượng để triển khai công việc không? Phí Hạo suy nghĩ một chút rồi đáp: bí thư Liêu, hiện tôi đã bước đầu tạo được uy tín trong Ủy ban Kỷ luật, nhưng người hoàn toàn tin cậy thì chưa có. Tuy nhiên, triển khai công việc bình thường thì không có vấn đề. Ngài cứ giao nhiệm vụ, tôi sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Là người được Liễu Hoa Giang tin tưởng nhất, Phí Hạo đã sớm biết Liễu Kinh Vũ có tham vọng lớn tại Thiên Đô. Vì vậy, anh không giả vờ, không vòng vo mà nói thẳng quan điểm. Liễu Kinh Vũ gật đầu hài lòng. Được, tôi giao cho cậu một nhiệm vụ. Lập tức cử người đến huyện Ngọc Đường, điều tra kỹ hai vụ phủ màng đất trống và tượng đài giả, nhanh chóng nộp báo cáo. Hai vụ này sẽ được chọn làm điển hình để chỉnh đốn chủ nghĩa hình thức. Phí Hạo lập tức đáp. Rõ, lần này tôi đích thân dẫn đội, trước giờ tan làm ngày mai sẽ nộp báo cáo. Còn chỉ thị nào khác không? Không. Vậy tôi đi ngay. Nói xong Phí Hạo rời đi, không hề khách sáo thêm. Nhìn theo bóng lưng anh, Liễu Kinh Vũ mỉm cười. Người này dùng được. Đối với Liễu Kinh Vũ, tình thế hiện tại rất khó khăn. Vì một ủy viên thường vụ không có ai hoàn toàn tin cậy. Ít nhất 5 người thuộc phe đối lập, nếu bỏ phiếu sẽ rơi vào thế bất lợi. Trong hoàn cảnh đó, bí thư ủy ban kỷ luật chính là đòn bẩy quan trọng. Và Phí Hạo chính là đòn bẩy đó. Khác với dư luận điều tra kín, Phí Hạo làm rất công khai. Vừa về ủy ban kỷ luật, anh triệu tập họp, mỗi phòng cử một người giỏi nhất đi cùng mình. Đội điều tra 7 người lập tức xuất phát, tin tức nhanh chóng lọt ra ngoài. Tại huyện Ngọc Đường, bí thư huyện ủy Đào Chính Minh và chủ tịch huyện Trương Quốc Hải đang ngồi đối diện về mặt căng thẳng. Trương Quốc Hải nói: Người này là ai mà làm việc kiểu dã man vậy? Chuyện nhỏ mà dẫn 7 người tới điều tra, đúng là dùng dao mổ trâu giết gà. Đào Chính Minh lắc đầu: Nếu cậu nghĩ vậy thì sắp ngã rồi đấy. Phí Hạo là người cực kỳ thâm sâu, giỏi ngụy trang. Trước đây ở ủy ban kỷ luật tỉnh luôn giữ khoảng cách không đắc tội ai. Nhưng một khi vụ án vào tay hắn, sự cực nhanh cực gọn. Trước đây ai cũng bị nụ cười của hắn đánh lừa. Thực chất đây là người có dạ tâm lớn. Ngày đầu nhậm chức đã dùng thủ đoạn xâm xét chỉnh đốn nội bộ. Hắn và Liêu Kinh Vũ là cùng một loại người. Lần này hắn xuống đây chắc chắn không đơn giản. Chúng ta nguy rồi đấy. Trương Quốc Hải giật mình. Không thể nào, hắn không biết ở Thiên Đô Vương Hồng Hoàng mới là Thái Thượng Hoàng sao? Đào Chính Minh cười khổ. Trước đây có thể biết, nhưng giờ hắn đã chọn đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Hai người lập tức bàn ký. Trương Quốc Hải hỏi: Giờ làm gì? Hắn đã đến rồi. Đào Chính Minh nheo mắt. Đơn giản, không cần tiếp đón, không hợp tác chủ động, để hắn tự làm, còn chúng ta xử lý bên ngoài. Rồi hỏi: Dân ở làng Mẫu Trùng Khoai Tây đã xử lý xong chưa? Xong rồi, mỗi người 2.000 tệ, không ai nói gì đâu. Vậy tốt, nhưng vẫn phải cẩn thận. Mục tiêu của hắn là kết thúc nhanh chóng, thể hiện khác biệt với Ngô Khải Hồng. Chúng ta chỉ cần câu giờ, khiến hắn không hoàn toàn đúng hạn, Liễu Kinh Vũ sẽ bất mãn, nội bộ họ sẽ rạn nứt. Đó là cơ hội của chúng ta. Sau đó, Đào Chính Minh quyết định lên thành phố cầu cứu thị trưởng Quý Kiến Đạo. Xin đừng đi, ông ta gọi điện. Thị trưởng Quý, tối nay ngài có rảnh không? Tôi muốn báo cáo công việc. Bên kia im lặng vài giây rồi đáp: Không tiện, có việc thì nói luôn đi. Câu trả lời khiến Đào Chính Minh chết lặng. Trước đây Quý Kiến Đào thường xuyên mời họ ăn uống, giữ quan hệ, giờ đây lại lạnh nhạt. Ông cố giữ giọng: Phi Hảo, tân bí thư ủy ban kỷ luật đang dẫn 7 người xuống điều tra hai vụ kia. Chúng tôi thấy tình hình khá phức tạp, ngài có thể giúp điều phối không? Giọng ông ta đầy kỳ vọng, nhưng không khí ở đầu dây bên kia đã hoàn toàn thay đổi. Quý Kiến Đào do dự một chút rồi chậm rãi nói: Lão Đào, chuyện này tôi đã biết, nhưng nói thật, hiện tại tôi không tiện trực tiếp can thiệp, đặc biệt là tân bí thư ủy ban kỷ luật Phí Hảo không phải người bên chúng ta. Mấu chốt vẫn nằm ở phía các anh, chỉ cần bên ủy ban kỷ luật không tra ra được gì, tôi có thể đảm bảo tôi sẽ không để Liêu Kinh Vũ có cơ hội điều chỉnh nhân sự các anh tại cuộc họp thường vụ. Nghe vậy, Đào Chính Minh chỉ cười chua chát. Ông ta hiểu rõ Quý Kiến Đào đang rút lui. Trước đây khi chưa có chuyện thì nhiệt tình lôi kéo, nó năng hào sảng, giờ gặp rắc rối thì né tránh, lòng người lạnh bạc. Nhưng ông ta cũng biết hiện tại vẫn không thể đắc tội với Quý Kiến Đào. Sau vài câu khách sáo, ông ta cúp máy, sắc mặt u ám, quay xe về huyện. Trên đường về, ông ta gọi Trương Quốc Hải. Quý Kiến Đạo không can thiệp, giờ chỉ còn cách tự cứu, kiểm tra lại toàn bộ đầu mối, tuyệt đối không để ai bị lộ. Trương Quốc Hải bực tức mắng vài câu nhưng vẫn đáp: Yên tâm, tôi đã xử lý hết rồi. Thời gian trôi nhanh, chiều hôm sau đúng 5 giờ, cửa phòng Liêu Kinh Vũ vang lên. Phí Hạo bước vào, đặt một tập tài liệu dày lên bàn. Bí thư Liêu, đây là báo cáo điều tra hai vụ việc. Anh nói rõ, hai vụ đều là công trình thành tích hình thức, bản chất là chủ nghĩa hình thức điển hình. Người chịu trách nhiệm chính là Bí thư huyện Đào Chính Minh, Chủ tịch huyện Khương Quốc Hải cùng một phó huyện trưởng phụ trách. Dù được thông qua tập thể, nhưng thực chất do hai người này thao túng. Liêu Kinh Vũ gật đầu nhưng hỏi: trước khi các anh xuống, họ đã truyền hết nhân chứng, lẽ ra không thể tra ra gì, đúng không? Phí Hạo cười: đúng là ban đầu không có manh mối, nhưng họ đánh giá thấp dân chúng và cũng đánh giá thấp chúng ta. Sáng hôm sau, Phí Hạo làm ba việc: dán thông báo công khai, gửi tin nhắn diện động cho người dân, công bố email cộng địa chỉ nhận tố cáo. Kết quả, người dân tự đứng ra tố cáo, cung cấp video, hình ảnh tại hiện trường, chỉ cần vài người cũng đủ lật toàn bộ vụ việc. Phí Hạo nói: có hàng trăm người tham gia phủ màng đất, không thể bịt miệng hết. Liêu Kinh Vũ cười: rất tốt, cậu hiểu đó sức mạnh quần chúng. Phí Hạo gật đầu: đi theo quần chúng, đó là con đường đúng nhất. Ngay lập tức, Liêu Kinh Vũ gọi điện cho Chánh Văn phòng Thành ủy, triệu tập toàn bộ thường vụ họp khẩn bàn việc điều chỉnh nhân sự huyện Ngọc Đường. Đầu dưới bên kia giật mình: Bí thư Liêu, việc này đã bàn trước chưa? Nếu không sẽ khó thống nhất. Liêu Kinh Vũ chỉ cười: không cần lo, cứ thông báo, ai không đến cũng không cần chờ. Một câu nói rất rõ ràng, họp ngay dù thiếu người. Phía bên kia, Quý Kiến Đào nghe tin lập tức nổi giận: cái gì? Điều chỉnh nhân sự Ngọc Đường, hắn lấy đâu ra chứng cứ? Ông ta lập tức ra lệnh: tất cả ủy viên thường vụ phải có mặt, không để Liêu Kinh Vũ đánh úp. Cùng lúc đó, ông ta gọi cho Đào Chính Minh: các anh có lộ sơ hở không? Sao bên kia đòi điều chỉnh nhân sự? Đào Chính Minh vội vàng: không thể, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ, nhân chứng đều chuyển đi, họ không thể có chứng cứ. Quý Kiến Đào lạnh giọng: hy vọng là vậy, nếu không tôi cũng không cứu nổi các anh. Trong phòng làm việc, Đào Chính Minh và Trương Quốc Hải ngồi chờ tin. Bề ngoài, Trương Quốc Hải vẫn tỏ ra tự tin. Mới chỉ một ngày một đêm, họ không thể có chứng cứ thật. Nhưng trong lòng, cả hai đều bắt đầu bất an, bởi vì họ cảm thấy dường như đã bỏ sót điều gì đó. Trong phòng họp thường vụ Thành ủy Thiên Đô, đèn sáng trưng. Lúc này đã là 6 giờ tối, bên ngoài trời dần tối, phần lớn các ủy viên thường vụ đều đã có mặt. Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt đều hướng về chiếc ghế chủ trì còn đang bỏ trống. Đó là vị trí của Liêu Kinh Vũ, anh vẫn chưa đến. Quý Kiến Đào nhíu chặt mày, nhìn về phía cửa, trong lòng không ngừng tính toán. Rốt cuộc Liêu Kinh Vũ đang định làm gì? Đã nói đúng 6 giờ họp, sao đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện? Để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Liêu Kinh Vũ trong cuộc họp lần này, Quý Kiến Đào đã đến sớm trước 3 phút, cùng phe của mình, an doanh lập trại, chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ Liêu Kinh Vũ xuất hiện là lập tức giao phong. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc từng giây, sắp sang 6 giờ 1 phút. Đúng lúc đó, cửa phòng họp mở ra, Liêu Kinh Vũ bước vào. Lúc này là 6 giờ 55 giây. Xét về nguyên tắc, anh không hề đến muộn. Liêu Kinh Vũ ngồi vào ghế chủ trì, ánh mắt quét qua toàn bộ hội trường, trầm giọng nói: xem đâu hôm nay mọi người đến khá sớm nhỉ, lần sau chắc tôi phải đến sớm hơn mới được. Nói xong, anh lập tức đổi giọng: được rồi, bắt đầu họp. Nội dung chính hôm nay là bàn về việc điều chỉnh nhân sự ban thường vụ huyện ủy Ngọc Đường. Chưa dứt lời, Quý Kiến Đào đã cắt ngang: Bí thư Liêu, tôi cho rằng đồng chí vừa mới đến Thiên Đô chưa đầy một tháng, chưa nắm rõ tình hình nhân sự cũng như công việc của huyện Ngọc Đường mà vội vàng điều chỉnh nhân sự như vậy, e là quá hấp tấp, làm không khéo sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cả tập thể lãnh đạo huyện. Khiêu khích trắng trợn, tất cả đều nhìn ra. Quý Kiến Đào cố tình chen ngang, hoàn toàn không để mặt Liêu Kinh Vũ. Phí Hạo nghe vậy khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng, nhưng Quý Kiến Đào hoàn toàn phớt lờ, chỉ nhìn chằm chằm Liêu Kinh Vũ. Trong mắt hắn, Phí Hạo dù đã lột xác nhưng vẫn chỉ là kiểu người hiền lành không đáng lo. Cả phòng họp im lặng, Liêu Kinh Vũ bỗng mỉm cười: đồng chí Quý Kiến Đào, sao anh biết tôi vội vàng, anh có bằng chứng gì không? Hai câu hỏi liên tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực và sắc bén. Quý Kiến Đào không hề nao núng: còn cần bằng chứng sao? Thời gian chưa đầy một tháng, anh có thể nắm được bao nhiêu thông tin? Bí thư Liêu, tôi nói thẳng, điều chỉnh nhân sự không phải chuyện ngày một ngày hai, làm vội sẽ gây ảnh hưởng lớn. Nụ cười trên mặt Liêu Kinh Vũ lập tức biến mất, ánh mắt lạnh lại. Đồng chí Quý Kiến Đào, xin nhớ cho, khi chưa nắm chắc thì đừng tùy tiện phát biểu. Tôi đến đây chưa lâu không có nghĩa là không hiểu gì về Ngọc Đường. Nói xong anh vỗ tay. Thư ký Giang Thầm lập tức phát tài liệu điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cho từng người. Liêu Kinh Vũ nói tiếp: mọi người xem báo cáo điều tra về vụ phù màng đất trống và dự án tượng đài giả. Xem xong rồi tôi nói tiếp. 5 phút trôi qua. Xem xong rồi chứ? Được, vậy tôi nói tiếp. Qua báo cáo, hai vụ việc này điển hình của bệnh hình thức. Các công trình chạy theo thành tích, hình ảnh bề nổi. Vừa nói đến đây, Quý Kiến Đào lại chen vào. Tôi không đồng ý. Dự án tượng đài đã được cải tạo thành công trình dân sinh, còn vụ phù mang chỉ là cấp dưới tự ý làm, không liên quan trực tiếp đến lãnh đạo huyện. Liêu Kinh Vũ lập tức phản công. Đồng chí Quý Kiến Đào, có lẽ anh chưa đọc kỹ báo cáo. Vụ phù mang là do lãnh đạo huyện chủ đạo từ trên xuống, nhằm tạo hình ảnh huyện trồng khoai tây kiểu mẫu. Còn dự án tượng đài chỉ bị sửa vì bị dư luận phanh phui. Trước đó họ còn nói là để xây thương hiệu địa phương thu hút đầu tư. Vì sao tôi gọi đây là chủ nghĩa hình thức? Trung ương đã nêu rõ, nhắm vào cấp trên, chạy theo thành tích hình ảnh, nhắm vào cấp dưới, khẩu hiệu rỗng, làm màu hình thức hóa công việc. Bản chất là trọng hình thức nhẹ nội dung, trọng khẩu hiệu nhẹ hành động, trọng số lượng nhẹ chất lượng. Giọng anh cao lên. Vậy tại sao Ngọc Đường liên tiếp xảy ra những việc như vậy? Gốc rễ nằm ở đâu? Bí thư và huyện trưởng có thể không chịu trách nhiệm sao? Anh dứt khoát. Những cán bộ không chịu làm việc thực chất cho dân, chúng ta không điều chỉnh thì giữ lại để làm gì? Để họ tiếp tục lãng phí tiền của dân sao? Cuối cùng anh chậm lại, nói một câu đầy trọng lượng. Cúp vàng cúp bạc không bằng danh tiếng trong lòng dân. Chủ nghĩa hình thức nhất định phải kiên quyết xử lý. Cả phòng họp im phăng phắc. Quý Kiến Đào muốn phản bác nhưng không tìm được điểm nào. Thấy tình thế bất lợi, hắn liếc mắt ra hiệu cho Trình Nhuận Đông. Trình Nhuận Đông lập tức lên tiếng. Ý kiến của Bí thư Liêu rất có lý, tôi đề xuất điều Đào Trinh Bình sang quận Tân Hoa, điều chuyển Trương Quốc Khải về huyện Giang Tả để phát huy sở trường của họ. Trưởng ban tuyên truyền Trần Lệ Bình gật đầu. Đề xuất này rất hợp lý. Bí thư Chính Pháp ủy Tham Quốc Tài cũng nói. Đúng vậy, cây chuyển chỗ thì chết, người chuyển chỗ thì sống, biết đâu lại đôi bên cũng có lợi. Chỉ trong vài câu họ đã dựng lên một cái khung, một cái bẫy hoàn chỉnh, biến toàn bộ nỗ lực của Liêu Kinh Vũ thành vô nghĩa. Từ đầu đến cuối, Liêu Kinh Vũ luôn giữ vẻ bình tĩnh và im lặng, đợi đến khi toàn bộ phe của Quý Kiến Đào phát biểu xong, anh mới chậm rãi lên tiếng. Phương án điều chỉnh nhân sự tôi đã chuẩn bị xong rồi, Giang Thâm, phát cho mọi người xem trước rồi xem ý kiến thế nào. Vừa dứt lời, Giang Thâm đứng dậy từ hàng ghế dự thính, phát từng tờ A4 đã in sẵn cho tất cả các ủy viên thường vụ. Mọi người đều sững lại, không ai ngờ Liêu Kinh Vũ đã chuẩn bị từ trước. Quý Kiến Đào là người đầu tiên nhận danh sách. Vừa nhìn qua, sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Phương án này hoàn toàn khác với đề xuất của Trình Nhuận Đông. Trong phương án của Trình Nhuận Đông, Đào Chính Minh và Trương Quốc Hải chỉ bị điều chuyển sang nơi khác, tức là gần như không chịu bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng trong phương án của Liêu Kinh Vũ, hai người này bị miễn chức bí thư huyện ủy và huyện trưởng, trực tiếp điều về hội đồng chính hiệp thành phố. Nói chăng đã bị đẩy về dưỡng già. Ở huyện họ có thể một tay che trời, nhưng lên thành phố thì chỉ là chức danh hư danh, bị vô hiệu hóa quyền lực. Còn chuỗi điều chỉnh tiếp theo thì cực kỳ tinh vi. Liễu Thanh, thân tín của phó bí thư Trịnh Lỗi, làm bí thư huyện Ngọc Đường. Trương Bàn Long có quan hệ với Lư Trung Lâm làm huyện trưởng. Cắt Lỗi, cán bộ chuyển ngành từ quân đội, nguyên tắc không phe phái, được đề bạt làm bí thư khu Trung Sơn. Ôn Giang Bình, bí thư khu Trung Sơn cũ, đều về làm phó trưởng ban thư ký thành ủy. Nhìn qua là đôi mắt, nhưng ai hiểu chính trị đều nhìn ra ngay Liêu Kinh Vũ đang chia bánh quyền lực để kéo đồng minh, lấy lòng Trịnh Lỗi, lấy lòng Lư Trung Lâm, tạo thiện cảm với hệ thống quân đội, đồng thời gài một quân cờ trung lập, tức là Cắt Lỗi, người nguyên tắc khó bị thao túng nhưng lại tạo thế cân bằng. Và quan trọng nhất, Ôn Giang Bình bị đưa về ngay dưới mắt Liêu Kinh Vũ. Đây là chiêu cực cao tay, vừa là đàn áp đời ghế bí thư khu, vừa là lôi kéo gần trung tâm quyền lực có cơ hội thăng chức. Nếu được trọng dụng thì lên nhanh, nếu không bị đè chết ngay trong nội bộ. Quý Kiến Đào lập tức phản đối. Bí thư Liêu, tôi không đồng ý. Đặc biệt là việc điều Ôn Giang Bình về làm phó trưởng ban thư ký, đây là lãng phí nhân tài. Anh ta làm rất tốt, GDP khu Trung Sơn luôn top đầu, người như vậy phải được trọng dụng, không phải bị chèn ép. Lời nói rất thẳng, đánh thẳng vào việc đàn áp. Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Đồng chí Quý Kiến Đào nói vậy là quá nặng rồi. Ai nói điều về phó trưởng ban thư ký là đàn áp? Anh có biết vị trí này chỉ cách chức trưởng ban thư ký một bước không, thậm chí còn có thể vào thường vụ. Tôi điều anh ta về là để quan sát gần, xem có đáng đề bạt hay không, chỉ vậy thôi. Anh chưa hiểu rõ mà đã vội chụp mũ tôi, có thích hợp không? Lời này vừa dứt, sắc mặt nhiều người lập tức thay đổi, đặc biệt là Hồ Thị Lân, trưởng ban thư ký thành ủy. Vì sao? Nếu Ôn Dương Bình ngả về Liêu Kinh Vũ thì hoàn toàn có thể thay thế chính ông ta. Một vị trí chỉ có một người, người kia lên thì mình xuống. Trong đầu Hồ Thị Lân lập tức hình thành một quyết định, phải chèn ép Ôn Dương Bình bằng mọi giá. Dù biết đó đây là dương mưu của Liêu Kinh Vũ cố tình tạo nội đấu, nhưng ông ta không còn lựa chọn. Quý Kiến Đào cũng nhận ra vấn đề, Liêu Kinh Vũ vừa cài bom vào nội bộ của hắn, không thể kiểm soát Hồ Thụy Lân, không thể giữ Ôn Giang Bình, nội bộ bắt đầu đạn nứt. Đây là một nước cờ gần như vô giải. Trong khi đó, Trịnh Lỗi, người trung lập lâu năm, nhìn bản danh sách trong lòng dậy sóng. Trước đây ông coi Liêu Kinh Vũ chỉ là có bối cảnh, có chút năng lực nhưng không đáng để theo, thậm chí từng coi thường. Nhưng đến lúc này ông ta mới nhận ra, từ vụ phủ màng đất trống đến vụ tượng đài giả, đến cuộc họp hôm nay, tất cả một ván cờ lớn đã được bày sẵn từ trước. Và đến bây giờ những người trong cuộc mới nhìn ra tâm cơ của Liêu Kinh Vũ sâu đến đáng sợ. Trịnh Lỗi nhìn danh sách trong tay, rơi vào suy nghĩ sâu xa, đặc biệt khi ánh mắt ông lướt qua gương mặt Hồ Thụy Lân. Ông càng cảm nhận rõ sự tinh diệu trong bố cục mà Liêu Kinh Vũ bày ra. Trông thì nhẹ nhàng tùy ý, nhưng thực chất từng bước đều có thể xoay chuyển cục diện, tiến thoái linh hoạt. Trong lòng Trịnh Lỗi thầm tính toán, nếu đổi vị trí về Liêu Kinh Vũ, ông thực sự không làm được đến mức này. Không chỉ Trịnh Lỗi mà cả hai người luôn giữ trung lập là Lư Trung Lâm và Lục Kiến Quân, sau khi xem danh sách cũng đều sáng mắt lên, đặc biệt là Lục Kiến Quân. Ông vốn biết rõ thân phận xuất thân quân đội của Liêu Kinh Vũ, cũng sớm đoán được mình có thể là đối tượng được lôi kéo, nhưng ông không ngờ rằng lần ra tay đầu tiên của Liêu Kinh Vũ lại tinh vi đến vậy. Chỉ một phương án điều chỉnh nhân sự đã kéo chặt ba người họ, ông, Lư Trung Lâm và Trịnh Lỗi vào cùng một chiến xa. Quan trọng hơn, trong danh sách này không có một ai là người thân tín của Liêu Kinh Vũ, khiến đối phương không thể bắt được bất kỳ điểm yếu nào. Điều này chứng minh một điều, Liêu Kinh Vũ có đủ tầm nhìn và lòng rộng, sẵn sàng đề bạt người của phe trung lập, trao quyền và đặt niềm tin, đúng phong thái của một bí thư thành ủy. Thậm chí, ông còn dám đưa một người từng là thân tín của Hồng Ngọc Cường lên vị trí phó bí thư thành ủy. Điều đó không chỉ thể hiện khí độ mà còn là mưu lực cực sâu. Liêu Kinh Vũ đảo mắt nhìn khắp phòng, mỉm cười hỏi: "Các đồng chí còn ý kiến gì khác không?" Quý Kiến Đào vừa bị phản bác nên không tiện đứng ra, nhưng phe của ông ta vẫn còn đông. Trưởng ban tuyên truyền Trần Lệ Bình lập tức đứng dậy: "Bí thư Liêu, tôi cho rằng cách xử lý đối với Đào Trinh Bình và Trương Quốc Hải là quá nghiêm khắc. Họ chỉ phạm sai lầm mang tính hình thức, chưa gây tổn thất thực tế lớn, cũng là vì muốn phát triển địa phương, không đến mức phải điều về chính nghiệp dưỡng lão như vậy. Đây là lãng phí nhân tài." Liêu Kinh Vũ nhìn bà ta cười nhẹ: "Đồng chí Trần Lệ Bình phát biểu rất tích cực, rất tốt. À đúng rồi, gần đây tôi thấy công tác định hướng dư luận của đài truyền hình thành phố có chút vấn đề, ngoài hôm nữa tôi sẽ đi khảo sát." Một câu nói tưởng nhẹ nhàng nhưng khiến sắc mặt mọi người biến đổi, rõ ràng đây là cảnh cáo trực tiếp. Ai cũng hiểu, chỉ cần Liêu Kinh Vũ vi hành một vòng, rất có thể sẽ giống như ở huyện Ngọc Đường, có người sẽ bị xử lý. Trần Lệ Bình lập tức im lặng, những người khác cũng bắt đầu dè chừng, không ai dám mạo hiểm để Liêu Kinh Vũ đi khảo sát địa bàn mình. Lúc này, Quý Kiến Đào đột nhiên cười nói: "Bí thư Liêu, nếu hai phương án có nhiều tranh cãi như vậy, tôi đề nghị bỏ phiếu biểu quyết." Đây là con bài tẩy của ông ta. Trong thường vụ, phe ông ta chiếm đa số, chỉ cần bỏ phiếu, Liêu Kinh Vũ gần như không có cửa thắng. Không khí trong phòng dịu đi phần nào, phe Quý Kiến Đào như tìm lại được hy vọng. Liêu Kinh Vũ chỉ cười nhạt: "Về xử lý hai người này, tôi không thấy cần bàn thêm. Với cán bộ làm công trình thành tích, công trình hình thức, xử lý như vậy đã là khoan dung. Nếu đồng chí Quý còn chưa hài lòng, chúng ta có thể để ủy ban kỷ luật điều tra sâu hơn." Ánh mắt anh lạnh xuống, đây là một lời cảnh cáo rõ ràng. Quý Kiến Đào nhíu mày, không dám phản bác tiếp, nhưng vẫn cố nói: "Hay là nghe ý kiến đồng chí Trịnh Lỗi?" Liêu Kinh Vũ bình thản: "Được, mời đồng chí Trịnh Lỗi." Quý Kiến Đào nhìn chăm chăm Trịnh Lỗi, trong lòng đầy toan tính. Nếu Trịnh Lỗi đứng về phía mình thì càng tốt. Nếu đứng về phía Liêu Kinh Vũ cũng sẽ giúp ông nhận diện rõ lập trường. Nếu trung lập vẫn có thể dùng làm cớ. Một nước cờ quá cao tay. Trịnh Lỗi trầm ngâm một lúc rồi nói: Tôi cho rằng không nên vội. Cả phòng chú ý. Quý Kiến Đào lập tức phấn khởi, nhưng Trịnh Lỗi nói tiếp: Tôi từng trực tiếp chứng kiến vụ phủ bạt đất trống với những kẻ háo danh như Đào Trinh Minh và Trương Quốc Hải. Cho họ về chính nghiệp là còn nhẹ. Tôi nghi ngờ phía sau còn vấn đề khác. Tôi đề nghị Ủy ban Kỷ luật điều tra sâu hơn. Ông dừng lại rồi kết luận: Có thể điều họ sang chính nghiệp trước, coi như dụ hổ rời núi. Sau khi điều tra xong sẽ quyết định cuối cùng. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười, còn sắc mặt Quý Kiến Đào thì lập tức tối sầm. Đòn này của Trịnh Lỗi quá độc. Bên ngoài là ủng hộ Liêu Kinh Vũ, thực chất là cảnh cáo Quý Kiến Đào. Tôi biết đó anh đang tính gì, đồng thời cũng gửi thông điệp: Đừng giở trò với tôi. Những người khác cũng hiểu ra ý tứ, nhìn Trịnh Lỗi với ánh mắt dè chừng hơn. Người phó bí thư này bình thường im lặng, nhưng một khi lên tiếng tuyệt đối không nên chọc vào. Trong lòng dù phẫn nộ, nhưng Quý Kiến Đào vẫn buộc phải đứng ra lên tiếng. Ý kiến của đồng chí Trịnh Lỗi có phần quá cực đoan, làm như vậy không ổn. Tôi thấy vấn đề của Đào Trinh Bình và Trương Quốc Hải vẫn nên làm theo đề xuất của bí thư Liêu, trước mắt điều họ về chính nghiệp. Bất đắc dĩ, Quý Kiến Đào đành lựa chọn phương án của Liêu Kinh Vũ, trong lòng có chút bực bội. Ông ta biết rõ, lần đầu chí này giữa mình và Trịnh Lỗi, bản thân đã bị đối phương gài một vố. Có lời chốt của Quý Kiến Đào, nhiều ủy viên thường vụ lập tức phụ họa đồng ý với phương án xử lý của Liêu Kinh Vũ. Sau khi mọi người phát biểu xong, Liêu Kinh Vũ nhàn nhạt nói: Nếu mọi người đều ủng hộ ý kiến của tôi, mấy các phương án điều chỉnh nhân sự khác chắc cũng không có ý kiến phản đối chứ. Vừa dứt lời, Trịnh Lỗi lập tức nói: Tôi ủng hộ đề xuất của bí thư Liêu. Ngay sau đó, Bộ trưởng Mặt trận Thống nhất Lưu Trung Lâm cũng lên tiếng: Tôi cũng ủng hộ. Hai phiếu ủng hộ liên tiếp khiến sắc mặt Quý Kiến Đào thay đổi. Ông ta nhìn về phía người cuối cùng còn trung lập, Lục Kiến Quân, tư lệnh quân khu thành phố. Lục Kiến Quân liếc nhìn Quý Kiến Đào cười nói: Tôi thấy đề xuất của đồng chí Liêu Kinh Vũ khá tốt, vậy lần này phá lệ ủng hộ. Mấy câu nói nhẹ nhàng nhưng lại trực tiếp đánh sập tuyến phòng thủ tâm lý của Quý Kiến Đào. Ông ta hiểu rất rõ, dù Phí Hạo chưa lên tiếng nhưng lập trường chắc chắn đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Như vậy, bên Liêu Kinh Vũ đã có 5 phiếu ủng hộ, gần ngang bằng phe mình. Nếu Liêu Kinh Vũ tiếp tục thể hiện mạnh mẽ, tình hình sẽ rất khó kiểm soát. Lúc này, Quý Kiến Đào mới nhận ra mình đã khinh địch. Chỉ một phương án điều chỉnh nhân sự, Liêu Kinh Vũ đã kéo được 3 ủy viên trung lập về phía mình. Thằng này đúng là quá thâm hiểm, ông thầm nghĩ. Dù không cam lòng, nhưng Quý Kiến Đào cũng là người khôn ngoan. Ông ta biết lúc này chưa thích hợp trở mặt, nhất là khi ba nhân vật trung lập đang nghiêng về phía Liêu Kinh Vũ. Ông ta quyết định nhẫn nhịn, chờ lần sau, khi đó sẽ chuẩn bị kỹ hơn, đưa ra lợi ích lôi kéo ba người này. Ít nhất cũng phải khiến họ không đứng về phe Liêu Kinh Vũ. Nghĩ vậy, ông ta gật đầu. Được, tôi đồng ý với phương án của bí thư Liêu. Trình Duyện Đông và những người khác dù không phục nhưng vẫn đành chấp nhận. Như vậy, sau một loạt tranh đấu, phương án nhân sự của Liêu Kinh Vũ cuối cùng được thông qua. Cuộc đối đầu đầu tiên tại thường vụ giữa Liêu Kinh Vũ và Quý Kiến Đào kết thúc với phần thắng dành về phía Liêu Kinh Vũ. Nhưng chính Liêu Kinh Vũ cũng hiểu, lần này thắng là do đánh úp bất ngờ, dùng chiêu vừa đánh vừa kéo. Lần sau muốn thắng sẽ không dễ nữa. Quý Kiến Đào không ép bỏ phiếu không phải vì sợ, mà vì không muốn đẩy ba ủy viên trung lập hẳn về phía đối phương. Sau cuộc họp, Liêu Kinh Vũ bước ra với vẻ mặt trầm trọng. Quả nhiên, những ngày tiếp theo, Quý Kiến Đào liên tục tổ chức quan hệ, mời ăn uống, tìm cách lôi kéo Trịnh Lỗi, Lữ Trung Lâm và Lục Kiến Quân về phe mình. Điều này khiến Liêu Kinh Vũ khá đau đầu. Với tư cách nhất bá chủ, anh có nguyên tắc của mình, không thể dùng thủ đoạn như Quý Kiến Đào. Anh chỉ lôi kéo dựa trên lý tưởng, mục tiêu và lợi ích hợp lý. Trong văn phòng, Giang Thâm lo lắng nói: Bí thư Liêu, bên Quý Kiến Đào hành động quá nhiều, chúng ta không thể im lặng nữa. Nếu ba người kia bị lôi kéo, anh sẽ càng bị cô lập trong thường vụ. Giang Thâm thực sự sốt ruột. Liêu Kinh Vũ mỉm cười: Giang Thâm, hãy bình tĩnh, nhớ kỹ phải bình tĩnh. Nhưng tôi không thể bình tĩnh được. Đôi khi đừng để bề ngoài đánh lừa. Quý Kiến Đào càng sốt ruột lôi kéo, càng lộ rõ mục đích. Ba người đó có thể giữ trung lập, từ thời Vương Hồng Hạo, khi ông ta là bí thư thành ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy, điều kiện khi đó còn hấp dẫn hơn bây giờ nhiều. Vậy thì sao họ lại dễ dàng bị lôi kéo lúc này? Giang Thầm sững lại rồi gật đầu. Liêu Kinh Vũ nói tiếp: nếu họ thực sự bị lôi kéo, chứng tỏ họ không cùng đường với tôi. Người tôi cần là những người nghĩ cho dân chứ không phải kẻ chạy theo lợi ích. Anh nói với vẻ tự tin. Còn nếu họ không bị lôi kéo, khi đó tôi mới cân nhắc hợp tác, nhưng cũng chỉ dựa trên lý tưởng và nguyên tắc. Nghe xong, Giang Thầm như bừng tỉnh. Lúc này anh mới hiểu tầm nhìn và tư tưởng của Liêu Kinh Vũ đã vượt xa tưởng tượng của mình. Những ngày sau đó, anh không còn quá để ý chuyện ai bị lôi kéo nữa. Sau đợt điều chỉnh nhân sự, ngọn lửa đầu tiên của Liêu Kinh Vũ đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Tác phong làm việc của các cơ quan thành phố cải thiện rõ, các công trình thành tích, công trình hình thức bị dừng lại. Không ai dám công khai vi phạm quy định nữa. Một buổi sáng, Liêu Kinh Vũ đang nghiên cứu kế hoạch phát triển nông nghiệp thì Giang Thâm bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng. Có chuyện gì? Giang Thâm nói. Hôm nay tôi nhận được điện thoại từ luật sư Chu Vận Hưng. Một tháng trước, tại Sở Phòng không Nhân dân thành phố xảy ra tai nạn xây dựng, một công nhân tử vong. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Chuyện này có gì bất thường? Giang Thâm đáp. Luật sư Chu điều tra phát hiện vụ việc không đơn giản. Công trình đang thi công là cổng và tường của Sở Phòng không, nhưng chỉ mới xây xong nửa năm trước, chi phí hơn 8 triệu tệ. Vậy mà bây giờ lại phá đi xây lại, dự toán hơn 15 triệu tệ. Người công nhân đó chết do sập cổng trong quá trình phá dỡ. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức tối sầm lại. Cái gì? Mới xây xong nửa năm đã phá đi xây lại, lại còn dự đoán 15 triệu. Sở Phòng không này nhiều tiền thật đấy. Trong thời gian gần đây, nội dung chuyện AI xuất hiện ngày càng nhiều, khiến doanh thu quảng cáo của kênh giảm đáng kể. Trong khi đó, mỗi video trên kênh vẫn cần rất nhiều thời gian, công sức để biên tập, dựng hình và hoàn thiện. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Các bạn vừa nghe xong tập số 26, quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.